thế giới quan Mạnh Hạo đã bất đồng với trước kia. Tiên mạch vừa xuất hiện, ở bên cạnh tiên môn lập tức xuất hiện đầu tiên long thứ 112 gầm thét lao ra. Cái đầu tiên long này, mỗi một tấc vảy đều ẩn chứa khí huyết kinh thiên, chấn động bát vực. Đúng lúc này, tại đỉnh Đệ Cửu Sơn Hải, đột nhiên có một đạo ánh sáng bạo phát. Luồng ánh sáng này màu xám cho, ở trong chớp mắt đã xuyên qua tinh không, bay thẳng tới Đông Thắng Tinh. Tốc độ luồng sáng cực nhanh, ở trong nháy mắt đã bay xa vô tận. Ở trên luồng sáng màu xám cho này ẩn chứa khí tức nhân quả, tựa như bất cứ một sinh mạng nào chạm phải ánh sáng này đều sẽ bị lây dính nhân quả, đều sẽ bị chém nhân quả. Ánh sáng này hóa thành một thanh đao chạm nhân quả, rầm rầm mà đi, ở trong chớp mắt đã hiện ra bên ngoài Đông Thắng Tinh, giống như là muốn chém về phía tiên mạch của Mạnh Hạo đang ngưng tụ ra kia. Quý gia, người dám! Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên từ Đông Thắng Tinh truyền ra. Thời khắc này, bên dưới tổ trạch Phương gia, Địa Tổ, vị lão tổ đạo cảnh kia chợt biến sắc, lập tức biến mất. Khi xuất hiện lại đã ở bên ngoài tinh không, tay phải lão vung lên, lập tức một cỗ lực lượng căn nguyên vô thanh vô tức bạo phát, va chạm với luồng ánh sáng màu xám cho, lực lượng nhân quả liền tầng tầng vỡ nát, trực tiếp tiêu tán. Lão tổ đạo cảnh lui về phía sau vài bước, bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra sát ý, tay phải điểm một chỉ về phía tinh không, lập tức một tầng sóng gợn to lớn chợt quét ngang bát vương, tạo thành một cái lồng bao trùm toàn bộ tinh không lại, tính cả Đông Thắng Tinh ở trong đó. Kẻ nào dám đụng đến kỳ lân tự của Phương gia ta, lão phu sẽ không để yên cho kẻ đó. Về phần quý gia người, chớ ép lão phu mời ra thi thể lão tổ đời thứ nhất, cõng người đi tới Đệ Cửu Sơn liều mạng với các người. Địa Tổ, vị đạo cảnh của Phương gia này là một lão nhân tóc trắng, thân thể vô cùng trắng kiện, hiên ngang đứng trong tinh không. Khí tức bản nguyên trên người lão tản ra, như thể dù thiên địa ở trước mặt lão thì cũng đều phải cúi đầu trước lực lượng căn nguyên này vậy. Ánh mắt lão sáng lên như tia chớp, tựa như có thể xuyên thấu hư vô, lạnh nhìn về phía trước, khiến cho tinh không nứt ra một khe hở, rơi vào đỉnh Đệ Cửu Sơn Hải. Giờ khắc này, tất cả lão tổ đạo cảnh các tông môn gia tộc trong Đệ Cửu Sơn Hải đều đang từ tinh không xa xôi nhìn về hướng Đông Thắng Tinh. Mỗi người đều rất an tĩnh, không ai lên tiếng, nhưng mà ánh mắt của bọn họ lại lóe lên, dường như là nội tâm không có an tĩnh như vẻ bề ngoài. Đệ Cửu Sơn Hải, quý gia là chí tôn. Trong quá khứ, mặc dù ở bề ngoài các tông môn cũng có tranh chấp với quý gia, nhưng mà trên thực tế đối mặt quý gia đều có chút kiêng kỵ. Nếu khi tranh đoạt lợi ích về giao đấu thực sự, thường thường họ sẽ lùi bước. Đã bao nhiêu năm qua, rất ít khi xuất hiện cái loại chuyện tranh phong chân chính, nhưng mà lúc này nó đã xuất hiện tại Phương gia. Đây hết thảy đều là vì một người, Mạnh Hạo. Chuyện phát sinh ở cấp bậc đạo cảnh, toàn bộ tu sĩ dưới đạo cảnh trong Đệ Cửu Sơn Hải không ai biết. Chỉ có tu sĩ cổ cảnh đỉnh phong mới có thể cảm nhận được áp lực trong tinh không đè nén. Cho dù là Mạnh Hạo, lúc này hắn cũng không hề hay biết. Lần nén mở ra tiên mạch, không ngờ lại khiến cho quý gia nổi lên sát cơ, mà lão tổ Phương gia thì lại đưa ra lựa chọn bá đạo, bao che khuyết điểm. Tinh không yên tĩnh. Một lúc sau, trả lời lại Phương gia Địa Tổ là tiếng hừ lạnh của quý gia. Theo tiếng hừ lạnh truyền ra, một cỗ dao động mạnh hơn bỗng nhiên từ trên Đệ Cửu Sơn Hải bộc phát. Phương gia Địa Tổ biến sắc. Đúng lúc này, từ hướng cửu hải thần giới trên Đệ Cửu Hải đột nhiên truyền ra một thanh âm. Thanh âm này vô cùng tang thương, ở trong nhà mắt đã vang vọng cả Đệ Cửu Sơn Hải. Người ngoài nghe không được, nhưng mà gần 20 lão tổ đạo cảnh trong các tông môn gia tộc ở Đệ Cửu Sơn Hải lại chấn động. Phương Mộc,